Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 642, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Bạch Liễm chọn nguyên liệu là thịt ba chỉ chuẩn, bên ngoài miếng thịt thấm đẫm nước sốt, bóng loáng mỡ màng, căng tròn mọng nước mùi thịt thơm nức theo không khí bay đến mũi Tô Dung. Cô lập tức không còn tâm trí để quan sát nữa, cho ngay một miếng thịt vào miệng, vị mặn ngọt vừa phải, nước sốt đậm đà. Thịt mỡ tan ngay trong miệng, không hề ngán chút nào, chỉ khiến người ta cảm thấy mùi thơm béo ngậy. Phần thịt nạc được hầm mềm, ngấm gia vị, vị mặn pha chút ngọt nhẹ, ngon đến nỗi cô vội múc thêm một thìa cơm cho vào miệng. Thịt kho tàu phải ăn kèm với cơm mới ngon nhất. Vừa ăn, Tô Dung vừa thầm cảm thán không biết sao Bạch Liễm lại có thể nấu ra được món ăn ngon đến vậy. Rõ ràng nguyên liệu đều giống nhau, mà đến tay cô lại chẳng thể ngon bằng. Nhưng may là Bạch Liễm là cộng sự của cô. Cô có thể ăn ké bất cứ lúc nào, mà đối phương cũng chẳng để trong lòng thấy cô ăn ngon lành, Bạch Liễm cũng nở nụ cười. Nếu em thích thì thời gian này anh có thể sang nấu cơm cho em, giống như hồi trước chúng ta vẫn làm ấy. Nghe vậy, Tô Dung bỗng chốc nghi hoặc, khó hiểu hỏi. Không phải trước đây anh còn chê nấu cơm phiền phức sao? Đó là chuyện thế giới cũ rồi, Bạch Liễm nấu ăn ngon như vậy, cô đương nhiên phải tận dụng triệt đề. Nhưng Bạch Liễm cũng không phải lúc nào cũng chiều theo ý cô, dù sao nấu cơm cũng là việc phiền phức, hai người họ vẫn thường ra ngoài ăn nhiều hơn. Nấu cơm cho em mà em còn không vui à? Bạch Liễm trừng mắt nhìn cô. Dù sao thì kỳ nghỉ hè này anh cũng có thể nấu cơm cho em, ăn hay không là tùy em thôi. Nghe thế càng thấy kỳ lạ, Tô Dung suy nghĩ một lúc, bỗng lóe lên tia sáng, trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ, sau đó nở nụ cười nói. Này! Anh có phải không muốn em đi ra ngoài với Tạ Kha Kha không? Cô cũng mới vừa nghĩ ra, lý do Bạch Liễm muốn nấu cơm hàng ngày là muốn dựa vào tay nghề nấu nướng của mình để thu hút cô. Từ đó khiến cô ở nhà, ít ra ngoài chơi hơn. Đúng vậy, là cộng sự hợp tác nhiều năm, Bạch Liễm gần như không bao giờ phản bác quyết định của Tô Dung, cũng không ngăn cản cô làm bất cứ việc gì. Nhưng anh cũng có những tính toán riêng, sẽ dùng một số lợi thế kín đáo đưa ra cho Tô Dung một lựa chọn khác. Đáng yêu C, H, E, T đi được. Bạch Liễm cúi đầu ăn cơm không nhìn cô. Bịa đặt vu khống sẽ bị phạt đấy. Hiểu anh rất rõ. Tô Dung hoàn toàn không bị vẻ lạnh lùng này đánh lừa. Cô thong dong nói. Nếu anh không có ý kiến gì thì em đi chơi ngoại ô với Tạ Kha Kha 7 ngày nhé. Nghe vậy, Bạch Liễm mới ngẩng đầu nhìn cô. Dù đang cười giả tạo nhưng Tô Dung vẫn nhận ra được trong đó ẩn chứa sự tủi thân và không hài lòng. Phun cơm anh nấu em mới vừa ăn ra. Ha ha ha ha ha. Cuối cùng cô cũng không nhịn được cười, vội vàng trấn an cộng sự của mình. Em đùa thôi, chắc chỉ đi 2-3 ngày thôi. Tất nhiên, lời này cũng không phải hoàn toàn để trấn an đối phương. Chủ yếu là cô cũng chỉ chấp nhận đi 2-3 ngày mà thôi. Chuyện đi du lịch như thế này, Tô Dung muốn đi cùng Bạch Liễm hơn là Tạ Kha Kha. Đi cùng cậu ta đổi gió thì không sao. Đi lâu hơn thì cô sẽ thấy mệt. Bạch Liễm cố tình gắp cho cô một miếng gừng mà cô không thích, sau đó mới im lặng. Thật ra hai người họ không có quy tắc, ăn không nói, ngủ không nói. Nhưng đồ ăn Bạch Liễm nấu quá ngon, nói chuyện sẽ lãng phí thời gian ăn, nên cả hai đều không nói gì, chỉ chuyên tâm ăn. Ăn xong một bữa tối, lúc này đã 8 giờ tối, Tô Dung xoa bụng, tự giác đứng dậy dọn bát đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người nấu cơm, người kia phải rửa bát là điều hiển nhiên, ít nhất là hai người họ vẫn luôn làm như vậy. Đem bát đũa vào bếp, Tô Dung nhìn vòi nước bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ gì thế? Giọng Bạch Liễm từ phía sau truyền đến. Tô Dung suy tư nói, em đang nghĩ xem có cần mua thêm một chiếc máy rửa bát không? Rửa bát thực sự là một việc rất đau khổ, mặc dù nó không cần sức lao động, cũng không cần động não, nhưng điều đó không ngăn cản được việc Tô Dung ghét rửa bát. Ở thế giới cũ, Tô Dung không mua máy rửa bát, vì khi đó cả hai đều bận rộn đến mức không có thời gian, hiếm khi được ăn cơm ở nhà. Trong hoàn cảnh đó, thỉnh thoảng rửa bát cũng không sao, nên không cần mua máy rửa bát. Nhưng bây giờ thì khác rồi, mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng thời gian ở nhà nhiều hơn trước rất nhiều. Nếu Bạch Liễm thực sự nấu ăn hàng ngày, cô thực sự thấy rằng việc mua máy rửa bát phải được đưa vào chương trình bàn bạc hàng ngày. Nghe vậy, Bạch Liễm suy nghĩ một chút, nhưng chúng ta chỉ có hai người, bữa tiệc thịnh soạn hôm nay chỉ là trường hợp đặc biệt. Thông thường anh chỉ nấu hai món cộng với hai đĩa, thật sự cần thiết phải có máy rửa bát sao? Lời nói này cũng có lý, nhưng nếu không thử mua thì Tô Dung luôn cảm thấy không bồn chồn. Sau một hồi do dự, cô đưa ra lựa chọn, mặc kệ nó, mua rồi tính sau, em mới vừa kiếm được một khoản tiền mà. Phố bà không cần phải lựa chọn, sau vài ngày, Tạ Kha Kha đã quyết định ngày và địa điểm du lịch. Đúng như lời cậu ta nói, đó là đến vùng ngoại ô, thời gian du lịch là 3 ngày. Chi phí 3 ngày ở do ba mẹ Tạ Kha Kha chịu, còn lại do họ tự trả. Ban đầu Tô Dung định từ chối, cô có tiền, không cần người khác mời ăn. Nhưng mẹ Tạ Kha Kha, người có mái tóc dài ngang eo, trông rất trẻ, nắm lấy tay cô, khuyên nhủ một cách chân thành. Trên đường đi, Kha Kha chắc chắn sẽ gây rắc rối cho con nhận tiền này, bảo Dung với nó một chút, chúng ta cũng yên tâm hơn. Cách chương